Vạn đạo Long Hoàng, chương 2527, Lục Minh, cường giả vô địch. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh phá mở Ta Thần Tộc đại trận, bước ra một bước, xuất hiện ở Ta Thần Tộc quân doanh phía trước, trường thương quét ngang mà ra, copy nội dung từ chuyện 88, giống như Hoành Tảo Thiên Quân, mới vừa rồi không có quét trúng quân doanh, ở trường thương phía dưới, không ngừng sụp đổ, trốn, mau trốn, copy nội dung từ chuyện 88, vô số Ta Thần Tộc hóa thành vô số đạo hồng quang, điên cuồng hướng về quân doanh hậu phương bỏ chạy. Lục Minh, muốn chết, copy nội dung từ chuyện 88. Đáng chết, Ta Thần Tộc quân doanh chỗ sâu, truyền đến mấy tiếng tức giận gào thét, copy nội dung từ chuyện 88. Mấy đạo khí tức kinh khủng bay lên, hướng về bên này điên cuồng xông lại. Đỉnh Phong Thiên Đế, là Đỉnh Phong Thiên Đế. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhiều ngày giới sinh linh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, theo bản năng liền muốn đào tẩu. Nhanh, cho lưỡng giới thành truyền âm, gọi cao thủ tới. Đối phương có 3 cái Đỉnh Phong Thiên Đế. Copy nội dung từ chuyện 88. Có ít người đã bắt đầu truyền âm. 3 cái Đỉnh Phong Thiên Đế. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh mắt sáng lên. Bá, bá, copy nội dung từ chuyện 88. Đỉnh Phong Thiên Đế tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt, liền xuất hiện ở Lục Minh phía trước. Còn có một cái người quen. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh trong mắt, hiện lên một sợi lãnh quang. Một người trong đó, chính là Ma La Già, danh xưng phá giới đại tướng quân. Lúc trước, chính là Ma La Già đem Lục Minh bắt được Ta Thần giới đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặt khác hai cái, một cái là Ta Thần tộc vương tộc, một cái chính là Ta Thần tộc quý tộc. Một thân vảy màu tím chiếu lấp lánh, 3 cái Đỉnh Phong Thiên Đế, trong mắt đều lộ ra kinh khủng sát cơ, hận không thể đem Lục Minh tháo thành 8 khối. Copy nội dung từ chuyện 88. Hậu phương, thiên giới sinh linh, cảm giác được áp lực kinh khủng. Rất nhiều người đã lui về phía sau. Có ít người gan lớn, nhìn thấy Lục Minh không nhúc nhích, miễn cưỡng cả gan nhìn xem. Lục Minh, giết ta tộc nhiều người như vậy, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ma La Già lạnh lùng mở miệng. Ra tay đi, Ma La Già. Hôm nay, vừa vặn thanh toán một lần năm đó ngươi bắt ta mối thù. Bất quá, ta khuyên các ngươi, đồng loạt ra tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh nói, cuồng vọng, ta một người, đủ để giết ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88, tê, duyên cua tui. Nét, Ma La Già quát lạnh, bước ra một bước, liền xuất hiện ở Lục Minh trước người. Hắn mái tóc màu tím bay múa, khí tức tăng lên tới cực điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Bá, trong tay hắn xuất hiện một cây chiến kiếm, một kiếm hướng về Lục Minh chém tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Một kiếm ra, hư không trực tiếp bị chém đứt, xuất hiện một đầu trăm vạn dặm lớn lên vết rách. Đỉnh Phong Thiên Đế ra tay toàn lực, uy năng mạnh khó có thể tưởng tượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Không hề nghi ngờ, Ma La Già trong tay chiến kiếm chính là thiên đạo binh. Ông, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh trường thương trong tay chấn động, quét ngang mà ra, cùng Ma La Già chiến kiếm đánh vào cùng một chỗ. Làm, copy nội dung từ chuyện 88. Một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh, Ma La Già thân thể chấn động mãnh liệt, trực tiếp hướng về phía sau quăng ra ngoài, lui về sau mấy vạn dặm, phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Copy nội dung từ truyện 88. Ma La già trong lòng cuồng hống, khiếp sợ khó có thể tưởng tượng. Hai người chỉ là giao thủ một chiêu mà thôi, hắn liền bị Lục Minh đả thương. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, Lục Minh còn chưa hề dùng tới thiên đạo binh, hắn đã dùng ra, hắn quả thực khó có thể tiếp nhận. Copy nội dung từ truyện 88. Năm đó, Lục Minh hắn lật tay có thể chấn giết, nhưng bây giờ, thế mà có thể đả thương hắn. Lúc này mới qua mấy trăm năm a, mấy trăm năm. Đối với bọn hắn cấp bậc này người mà nói, bất quá là chớp mắt mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Không chỉ là hắn, tà thần tộc, mặt khác hai cái đỉnh phong thiên đế, còn có mặt khác tà thần tộc, đều bị kinh trụ, còn có thiên giới sinh linh, cũng bị kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Một chiêu kích thương một cái đỉnh phong thiên đế. Đây chính là Lục Minh thực lực sao? Quá kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay cả một chút chính đang chạy trốn thiên giới sinh linh đều dừng bước. Ta nói, ngươi một người không được, ba cái cùng lên đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói, trong tay hắn tím trường thương màu vàng óng tán loạn ra, thay vào đó là đại hoang thương, đồng loạt ra tay. Ma La già nhìn về phía mặt khác hai cái đỉnh phong thiên đế. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, đồng loạt ra tay. Hôm nay, nhất định phải chém giết người này. Một cái khác tà thần tộc đỉnh phong thiên đế gật đầu, cho hai người khác truyền âm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thực sự khủng bố. Bằng chừng ấy tuổi, lại có chiến lực như vậy. Lục Minh ở trong Hoàng Tuyền Sơn biểu hiện, bọn họ cũng đã được nghe nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đi vào Hoàng Tuyền Sơn tà thần tộc đều nói, Lục Minh điều khiển Cửu Long thần đỉnh, có thể có đỉnh phong thiên đế chiến lực. Nhưng là vừa rồi, Lục Minh cái gì cũng không dùng, chỉ có bằng thực lực bản thân, liền đả thương Ma La già. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này cũng có chút kinh khủng. Cái này chứng minh, Lục Minh thực lực đang điên cuồng tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Dạng người này không chạm sát, vô cùng hậu hoạn. Oanh, oanh, oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Ba cái đỉnh phong thiên đế trong nháy mắt động, từ ba phương hướng hướng về Lục Minh đánh giết đi. Tới đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong mắt lộ ra một tia chiến ý, đại hoang thương chấn động. Trong nháy mắt đâm ra ba phát, ba đạo mũi thương, đâm về phía Ma La già ba người. Liên tục ba tiếng oanh minh, Ma La già ba người công kích, toàn bộ bị Lục Minh đánh tan. Thậm chí, bọn họ còn bị Lục Minh công kích, đánh liên tiếp lui về phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Giết. Lục Minh dậm chân mà ra, khí thế như hồng, trường thương chấn động, trùng thiên mũi thương liên tục thẳng hướng ba người, đem ba người bao phủ ở mũi thương. Copy nội dung từ truyện 88. Ba người bộc phát toàn lực, cùng Lục Minh đại chiến. Nhưng là, bọn họ kinh hãi phát hiện, bọn họ căn bản không phải Lục Minh đối thủ, bị áp chế hoàn toàn, rơi vào hạ phong. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh muốn thắng, thiên giới sinh linh, sau khi khiếp sợ, chính là cuồng hỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh một người có thể áp chế ba vị đỉnh phong thiên đế. Đây là cái gì chiến lực? Cường giả vô địch. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả mọi người trong lòng hiện lên một cái từ. Chỉ có cường giả vô địch mới có chiến lực như vậy a. Lực áp ba vị đỉnh phong thiên đế. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thế mà đã đạt đến cường giả vô địch bước này. Đụng. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc kích chiến, Ma La Già bị Lục Minh trường thương rút trúng. Thân thể kém chút nổ bể ra đến. Điên cuồng lui lại, thổ huyết không ngừng. Ma La Già, tiễn ngươi lên đường. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên. Thanh âm vừa dứt, Lục Minh đã xuất hiện ở Ma La Già trước người. Đại hoang thương đâm ra ngoài. Không, copy nội dung từ truyện 88. Ma La Già kinh khủng, điên cuồng bộc phát, bố trí xuống từng đạo công kích và phòng ngự. Nhưng là, ở Lục Minh dưới một kích này, cũng là phí công, nhao nhao sụp đổ nổ tung. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh bây giờ nhục thân chiến lực, thì tương đương với đỉnh phong thiên đế, mà chúa tể chi đạo chiến lực, cũng tương đương với đỉnh phong thiên đế. Hai người kết hợp, Lục Minh thực lực, xa xa mặt khác đỉnh phong thiên đế. Lại tăng thêm, Lục Minh tìm hiểu chiến tự quyết. Copy nội dung từ truyện 88. Có chiến tự quyết gia trì, Lục Minh chiến lực mạnh hơn, áp chế đỉnh phong thiên đế. Dễ dàng, phốc, copy nội dung từ truyện 88. Đại hoang thương như bẻ cành khô đồng dạng. Đánh tan Ma La Già công kích, trực tiếp từ Ma La Già đan điền xuyên qua. Ma La Già con mắt trừng tròn vo, chấn động vô cùng nhìn xem Lục Minh, ánh mắt bên trong mang theo nồng nặc kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88. Đi thôi, Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Trường thương chấn động, kinh khủng lực lượng bộc phát. Ma La Già thân thể chia năm xẻ bảy. Copy nội dung từ truyện 88. Một tôn đỉnh phong thiên đế vẫn lạc, không tốt, đi. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác hai cái đỉnh phong thiên đế xoay người rời đi, căn bản không dám ham chiến. Bọn họ trực tiếp xé mở không gian, muốn xuyên toa không gian đào tàu. Copy nội dung từ truyện 88. Đỉnh phong thiên đế đã có năng lực xé rách không gian, trực tiếp từ cái này một giới xuyên toa đến mặt khác một giới đi. Lưu lại, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong tay đại hoang thương bạo rút mà ra, không gian trực tiếp nổ bể ra đến, cắt đứt đường đi của đối phương. Đón lấy, Lục Minh hướng về hai cái đỉnh phong thiên đế giết tới. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.